Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, một đầu quang minh vung nổi con đường. Một ngày này ban đêm, Hyakun cùng Delia tự nhiên là tại mắc nơi này qua đêm. Sau khi ăn cơm tối xong, Delia giúp đỡ Lena đi chỉnh lý phòng bếp cùng chuẩn bị gian phòng. Mà Hyakun cùng Mark thì là đi đến phía ngoài trên ban công, nhìn xem ban công bên ngoài Goldenrod City cảnh đêm, tùy ý trò chuyện một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Ta cùng Delia đến Johto làm gì? Chúng ta thế nhưng là ra du lịch, thuận tiện tại đi khiêu chiến một chút Johto Liên minh Silver Đại hội. Goldenrod City không phải có một cái đạo quán sao? Chúng ta tới nơi này mục đích đúng là vì đi khiêu chiến đạo quán. Hyakun hai tay chống tại ban công trên lan can, cơm nước xong xuôi về sau, có một chút bối rối, tinh thần có chút không phấn chấn nói với Mark, khiêu chiến đạo quán, ân, không sai, Goldenrod City xác thực có một tòa Goldenrod Gym, bên trong quán chủ đạo quán Howard tiên sinh, cũng là một vị thực lực thập phần cường đại huấn luyện ra. Các ngươi nếu là đi khiêu chiến lời nói, đến lúc đó cũng phải cẩn thận một điểm. Mark đang nghe xong Hyakun lời nói về sau khẽ gật đầu. Sau đó nhắc nhở đối Hyakun nói. Ha ha, muốn tiến hành đạo quán khiêu chiến chỉ là Delia mà thôi. Ta nhưng không có dự định đi tham gia Johto Liên minh đại hội. Hyakun cười cười, lắc đầu nói. Ngươi không tham gia. Vậy thật đúng là kỳ quái. Ta lúc ở nhà, người cũng đã có nói nhiều lần muốn đi lượt các nơi trên thế giới. Đi khiêu chiến tất cả liên minh đạo quán nha. Làm sao? Từ bỏ sao? Nghe được Hyakun cũng không tính tham gia Johto Liên minh Silver Đại hội. Mark hơi có chút kinh ngạc. Quay đầu nghi ngờ đối Hyakun hỏi. Ta mới không có từ bỏ đâu. Chỉ bất quá, thân phận của ta bây giờ có chút đặc thù. Không quá thích hợp đi tham gia loại hoạt động này. Chấm ngoặc kép, Hyakun đầu tiên là đứng thẳng người, đưa tay chống cái lưng mệt mỏi về sau, liền tại mắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt bên trong, đem trên thân viên kia Kanto địa khu quán quân chứng nhận đem ra, giao cho mắc trên tay, để mắc nhìn một chút, cái này, đây là phụ thân đại nhân quán quân chứng nhận, làm sao lại tại ngươi nơi này, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Mark đã từng thấy qua mấy lần tiến sĩ ốc quán quân chứng nhận, cho nên biết trong tay cái này tấm huy chương đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh sợ, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Hyakun. Ha ha, đây chính là ta hiện tại không tiện khiêu chiến các nơi đạo quán nguyên nhân. Thân phận của ta bây giờ, thế nhưng là Kanto địa khu đương nhiệm quán quân, cũng không thể giống như trước kia như vậy tùy tiện. Hyakun trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, trên mặt cũng là có chút khó chịu biểu lộ. Ngoặc kép, ân, ta nhớ ra rồi. Trước đó ta còn nghe được một chút tin tức, nói là Kanto xuất hiện một vị mới quán quân. Không nghĩ tới lại là ngươi. Ha ha, thế nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cũng không phải vui vẻ như vậy dáng vẻ nha. Chuyện gì xảy ra? Trở thành liên minh quán quân còn không hài lòng sao? Sau khi kinh ngạc Mark đưa tay đem quán quân chứng nhận trả lại cho Hyakun, khóe miệng có chút treo ý cười nói. Nên nói là Mark thật trưởng thành sao? Hyakun lúc này liền phát hiện Mark biến hóa thật rất lớn. Nụ cười trên mặt nhiều hơn không ít, cũng có thể lái nổi nói giỡn. Cái này chẳng lẽ chính là sức mạnh của ái tình? Nếu như có thể mà nói, ta kỳ thật vẫn là thích cùng càng nhiều cao thủ giao thủ. Hiện tại có cái này thân phận, luôn luôn cảm giác có chút bó tay bó chân. Ách, ta nhớ được Lan đã từng nói trở thành thiên vương về sau lại tới khiêu chiến ta. Muốn hay không thuận thế ném cho hắn? Ân, biện pháp tốt. Hyakun cảm thấy mình giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Một đầu quang minh đại đạo trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của mình. Ngoặc kép. Uy, ngươi vừa rồi đem lời trong lòng nói hết ra nha. Mắc một mặt im lặng nhìn xem Hyakun. Thật sự là nhịn không được nôn câu rãnh. Sách, có sao? Nhất định là ngươi nghe lầm. Hyakun nhanh chóng xoay người qua, đem cái ót đối với Mark, làm bộ không nói gì dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mark biểu thị chưa từng thấy như vậy mặt dày vô sỉ người. Uy, quán quân, đã ngươi như thế thích cùng cao thủ đối chiến, vậy có hay không hứng thú cùng ta đến một trận? Kỳ thật trải qua trong khoảng thời gian này, ta đối với mình thực lực vẫn là có một chút lòng tin. Nhìn xem Hyakun giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, Mark cũng không nghĩ thêm tiếp tục cái đề tài này. Cúi đầu nhìn về phía ban công bên ngoài, sau đó liền nhìn thấy, tại chỗ này nhà trọ bên cạnh trong công viên nhỏ, tại đèn đường vây quanh phía dưới, một chỗ đối chiến sân bãi nhàn rỗi ở nơi đó. Nhìn đến đây, Mark đột nhiên hứng thú, quay người đối Hyakun phát ra khiêu chiến. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, cầu còn không được. Mark, hừ, vậy chúng ta trước hết đi xuống đi. Hyakun, được rồi. Lena tương đương ta cùng Hyakun đi ra ngoài một chút, một hồi liền sẽ trở về tương đương. Mark đi tới cửa bên cạnh, cầm lên áo khoác cùng mình bốc bô, sau đó quay người đối với phòng bếp nói. Hyakun tự nhiên cũng phải cùng Delia nói một chút. Delia, ta cũng đi ra ngoài một chút, ngươi hảo hảo bồi bồi Lena, chúng ta lập tức trở về. Hai người vừa nói xong, liền nhanh chóng mở cửa phòng ra, hướng phía dưới lầu đi đến. Lúc này thời gian đại khái tại khoảng 8 giờ. Trong công viên nhỏ còn có không ít người, đại đa số đều là một chút hơi có chút đã có tuổi người. Bọn hắn hẳn là đang tiến hành sau bữa ăn tản bộ. Top 5 top 3 giải tại công viên bên trong. Mà Hyakun cùng Mark đi tới chỗ này trong công viên đối chiến sân bãi về sau, song phương nhanh chóng đứng tại trên vị trí của mình về sau, liền chuẩn bị bắt đầu đối chiến. Hyakun, đối với dạng này quy tắc liền định vì 3v3 đi. Thẳng đến một phương toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Ở giữa không thể trao đổi Pokemon. Người thấy thế nào? Đứng vững vị trí của mình về sau, Mark xuất ra một viên Pokebo, lớn tiếng đem đối chiến quy tắc nói cho Hyakun. Có thể, ta không có ý kiến. Vậy là tốt rồi. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đi thôi Flaen, liền quyết định là ngươi. Gõ, Mark cũng tại Hyakun gật đầu đồng ý về sau, tuyên bố đối chiến bắt đầu. Đồng thời phái ra chính mình cái thứ nhất Pokemon, chính là lúc trước gặp phải con kia Flaen. Ha ha, ta liền biết là tiểu gia hỏa này. Vậy ta nhưng là muốn báo vừa rồi phun một cái mối thù. Đi thôi Yabugun, Steelix, nên ngươi ra sân thời điểm. Azad, ngay sau đó Hyakun cũng là lấy ra Pokebo của mình, dùng sức ném tới sân bãi phía trên. Mà tại Pokebo mở ra về sau, hình thể to lớn Yabugun gầm thét xuất hiện tại trên sân bãi. Nhìn xem trước mặt mình đối thủ, bắt đầu chăm chú đối đãi chính mình tiến hóa sau trận đầu chính quy chiến đấu. Đây là Steelix, Oni tiến hóa hình sao? Ta nhớ được phụ thân gần nhất phát biểu nghiên cứu bên trong, nói rõ Steelix có được bởi vì thép thuộc tính mới thuộc tính. Loại này thuộc tính lại nhận hỏa thuộc tính khắc chế. Biết rõ ta dùng chính là Flaen, còn phái nó ra sân. Người đây là ý gì? Mark nhìn xem sân bãi phía trên Steelix, hơi có chút nhíu mày nói. Trong giọng nói mang theo một tia bị xem thường khó chịu. Tiến sĩ Ốc đã phát biểu sao? Ta còn tưởng rằng còn phải đợi thêm chút thời gian đâu. Chấm ngoặc kép, kỳ thật Hyakun cũng không biết. Ngay tại 2 ngày trước, tiến sĩ Ốc liền đã truyền ra ngoài thép thuộc tính tư liệu. Mà một mực 10 phần chú ý tiến sĩ Ốc Mark, tự nhiên cũng là trước tiên biết loại này thuộc tính tồn tại. Trong đó tiến sĩ Ốc nâng ví dụ một trong, chính là Hyakun hiện tại sử dụng Yabugun. Steelix, ta có thể một chút cũng không có khinh thị ngươi ý tứ. Ta đã dám phái Yabugun ra sân, vậy dĩ nhiên chính là có lòng tin. Ngươi cũng không nên lại suy nghĩ lung tung, bởi vì công kích của chúng ta lập tức liền muốn tới. Yabugun, xông đi lên dùng Thunder Fang. Azad, Theo Hyakun hơi giải thích về sau chỉ lệnh phát ra. Nghe được chỉ lệnh, Yabugun nhanh chóng há mồm gầm thét một tiếng. Tựa như sơn động to lớn miệng. Nhanh chóng toát ra thiểm điện quang mang. Cài răng lược lôi điện chi nhà cấp tốc ngưng tụ mà ra. Tráng kiện thân thể cuồng bạo dãy giụa. Thật nhanh hướng Flaen phóng đi. Xin chờ một chút. Nhưng là đúng lúc này. Một bên đã bất chi bất giác nhiều lên người xem bên trong. Một bóng người đột nhiên nhảy ra. Nhảy tới đối chiến sân bãi biên giới. Lớn tiếng đối Yabugun hô. Azad. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.